đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa bốc lên ngùn ngụt từ phủ Giả Tiết. Thủ cấp của Phương Cương bị C, H, E, M xuống. Một binh lính U Châu dùng trường kích xuyên qua cổ bị đứt của hắn. Rồi phóng ngựa chạy nhanh ra khỏi phủ. Suốt quãng đường, binh lính ấy lớn tiếng hô. Phương Cương đã chết, U Châu không ngờ. Y, ế, T hàng binh. Phương Cương đã chết, U Châu không ngờ. Y, ế, T hàng binh. Phương Cương đã chết, U Châu không ngờ. Y, ế, T hàng binh. Giọng hô vang dội như chuông đồng, âm hưởng như thủy triều cuồn cuộn, truyền đi xa khắp nơi. Những binh lính Kinh Châu đang chiến đấu cùng quân U Châu nghe thấy lời ấy, không khỏi chấn động. Phương Cương, Phương Giả Tiết đã chết. Chuyện này là thật sao? Hay chỉ là kế nghi binh của đối phương? Nhưng ngay lúc ấy, từ phía phủ Giả Tiết, một luồng sáng bất ngờ bốc lên. Ban đầu, nhiều người tưởng chỉ là ánh đèn. Nhưng nhìn kỹ, đó đâu phải ánh sáng bình thường. Rõ ràng một tòa lầu các đã bốc cháy. Khói đen cuồn cuộn, lửa lớn ngút trời. Những binh lính Kinh Châu vốn nửa tin nửa ngờ giờ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Phủ Giả Tiết đã cháy, thế thì Phương Giả Tiết chắc chắn là trái ngược với sự rệu rã của binh lính Kinh Châu. Quân U Châu sĩ khí lại dâng cao ngút trời. Lan Tử Mục, người đã dẫn đầu quân đội tiến sâu vào thành hơn một dặm, quay đầu lại nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt hắn thu hẹp, phản chiếu ánh lửa rực cháy. Đại tướng quân thật sự đã chiếm được thành rồi. Tần Dương dọn dẹp sạch đám binh sĩ trên tường thành, cùng Lan Tử Mục tiến lên chiến tuyến. Thấy đồng liêu mới gia nhập chưa đầy 2 năm này ngơ ngác đến đờ đẫn, y không khỏi bật cười nói: "Miêu Pháp, lần này ngươi tin lời ta rồi chứ?" Lan Tử Mục lẩm bẩm: "Chẳng phải Phương Cương được xưng tụng là người có sức mạnh trăm người sao?" Tần Dương cười khẩy đáp: "Danh tiếng là để lan truyền, nhưng so với việc một cá nhân thanh danh dũng mãnh thế nào, đại tướng quân càng coi trọng thực lực hơn. Có thể lấy một địch 10, thậm chí một địch 100, truyền ra ngoài chỉ khiến người ta bảo rằng kẻ đó có sức mạnh của một dũng phu. Những người như vậy chỉ thích hợp làm lưỡi đao, chứ không phải người nắm đao." Keng, không biết ai là kẻ đầu tiên vứt bỏ binh khí, nhưng có một sẽ có hai. Tiếng binh khí rơi xuống liên tiếp vang lên. Phủ Giả Tiết, sau khi dọn sạch toàn bộ phủ Giả Tiết, Hoắc Đình Sơn thu hồi thanh loan đao, tiến vào thư phòng của Phương Cương. Rầm, cánh cửa thư phòng kiên cố bị nam nhân một cước đạp tung. Bản lề cửa phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi áp lực. Hoa Đại Giang cầm đuốc đi từ bên hông vào, nhanh chóng thắp sáng toàn bộ đèn dầu trong phòng. Hoắc Đình Sơn bắt đầu lục tung tủ kệ, chẳng mấy chốc đã tìm ra một sấp công văn đóng quan ấn. Những công văn này có cái thuộc về Phương Cương và Tòng Lục Kỳ, cũng có cái là thư từ qua lại giữa Phương Cương và Lý Khiếu Thiên. Hoắc Đình Sơn lần lượt đọc qua từng lá thư, sau đó chỉ vào Hoa Đại Giang, nói: "Phương Cương đã chết, quân Kinh Châu trong thành không còn là mối lo. Trước bình minh ngày mai, trật tự trong thành hẳn sẽ ổn định. Ngày mai ngươi ra lệnh dán bố cáo trấn an dân chúng." Đồng thời dán cả công văn này và 2 bức thư kia lên. Sai vệ binh cứ mỗi canh giờ đọc lớn một lần. Chỉ cần lan truyền tin tức Kinh Châu và Tư Châu kết minh, cớ tấn công Tư Châu sẽ tự khắc được lập ra. Dặn dò xong việc bố cáo, Hoắc Đình Sơn tiếp tục phân phó Hoa Đại Giang: "Ngươi bảo người dọn dẹp cả trong lẫn ngoài viện của phủ Giả Tiết. Thứ nào đáng vứt thì vứt, thứ nào cần thay thì thay. Những đồ không may mắn thì một thứ cũng không giữ lại. Trước giờ ngọ ngày mai phải hoàn thành." Hoa Đại Giang chắp tay lĩnh mệnh. Hoắc Đình Sơn để lại một vài bức thư chuẩn bị đem dán. số còn lại nhét hết vào túi, mang theo rời đi. Chiến mã Ô Giả đã được dắt đến phủ Giả Tiết. Hoắc Đình Sơn nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Hắn không dẫn theo ai, một mình cưỡi ngựa rời khỏi phủ Giả Tiết. Bầu trời mây đen kéo đến, che khuất ánh trăng sáng tỏ. Vừa qua giờ Tí, màn đêm đen đặc như mực. Hoắc Đình Sơn một người một ngựa ra khỏi phủ, băng qua con phố dài, phi thẳng tới cổng bắc của Trầm Viên Đạo. Suốt đường đi, phố xá hỗn loạn, sắc xê, hát, ế, tê nằm la liệt khắp nơi. Vũng M, Á, U trên đất trông như chu sa bị vẩy bừa. Loang lổ khắp trốn, ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua, vẫn giữ vẻ bình thản. Không một gợn sóng, chẳng mấy chốc đã tới cổng thành. Binh lính Kinh Châu canh giữ từ trước nay đã bị quân U Châu thay thế. Thấy Hoắc Đình Sơn một mình một ngựa muốn ra khỏi thành, lính gác vừa mở cổng vừa cử người báo lại cho Tần Dương và Lan Tử Mục. Trái với vẻ điềm tĩnh của Tần Dương, Lan Tử Mục ước tính khoảng cách từ cổng Trầm Viên Đạo đến doanh trại U Châu. Im lặng một lúc rồi lẩm bẩm, phải mất hơn nửa canh giờ mới tới nơi. Nếu là ta, tuyệt đối không dám đi đường đêm một mình. Tần Dương bật cười, chợt nhớ lại một chuyện cũ. Ta nhớ khoảng 10 năm trước, khi ấy lão Hoắc Công vẫn còn tại thế, nhưng sức khỏe suy yếu do nội thương, thế lực các nơi đều dòm ngó trước U Châu Mục như miếng mồi trong túi. Trong số đó có kẻ từ triều đình, cũng có kẻ thuộc thế lực hào cường bản địa U Châu. Một lần, đại tướng quân bị phái đến quận khác làm nhiệm vụ. Đúng lúc ấy, một đêm nọ, ngài nhận được tin lão Hoắc Công nguy kịch. Khi ấy, đại tướng quân chẳng màng gì khác, lập tức đi đường đêm trở về. Lan Tử Mục hít sâu một hơi, hỏi, trên đường có phải gặp phải mai phục đại tướng quân sau đó ra sao? Tần Dương gật đầu, quả thực có mai phục. Triều đình muốn diệt trừ ngài bằng mọi giá, liền liên kết với các thế lực khác ở U Châu, lập kế hoạch chặn đánh đại tướng quân trên đường trở về. Nhưng mà, nói đến đây, Tần Dương khẽ mỉm cười. Khi ấy, lưới trời được giăng khắp nơi, từ cổng thành, quan đạo, bến đò, thậm chí những kẻ giả làm thương nhân cũng không ít. Nhân lực vật lực hao tổn không kể xiết, vậy mà vẫn không bắt được ngài. 3 ngày sau, đại tướng quân xuất hiện tại quận Huyền Đồ. Lan Tử Mục kinh ngạc, đại tướng quân làm sao trở về được? Chỉ cần vào thành nhất định phải qua cửa kiểm tra, dù dùng giấy thông hành giả cũng không được, bởi những kẻ thân hình cao lớn đều bị bắt lại, từng người bị tra xét, sớm muộn gì cũng lộ. Ngươi nói đúng, chính vì vậy, trên đường về đại tướng quân không tiến vào bất kỳ thành nào. Ngài cố ý đi vòng tránh qua các thành trì, ngủ nghỉ nơi hoang dã, luồn rừng vượt núi, trong rừng cây cối rậm rạp, rất dễ dàng che giấu hành tung. Tần Dương nói, vẻ mặt không khỏi lộ rõ sự kính phục. Trong rừng không chỉ có bầy sói và hổ dữ, mà còn đầy dãy rắn độc, chưa kể đến đám sát thủ truy đuổi bám sát. Dẫu vậy, đại tướng quân vẫn chỉ mất chưa đến 3 ngày để vượt qua đoạn đường mà thông thường phải mất 4 ngày mới hoàn thành, và trở về quận Huyền Đồ một cách bất ngờ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đoạn đường ngắn ngủi trong đêm nay khiến Lan Tử Mục lo lắng, nhưng Tần Dương lại hoàn toàn không bận tâm. Ở phía bên kia, Hoắc Đình Sơn phi ngựa như bay trở về đại bản doanh, nhanh chóng tập hợp lại binh mã. Trước đó, đội quân U Châu gồm 15 vạn quân đã được hắn chia làm 3 phần. Một phần do hắn đích thân chỉ huy để tấn công Trầm Viên Đạo, một phần giao cho Hoắc Chi Trương dẫn quân tiêu diệt 3.000 quân Tư Châu ở bên cạnh. Phần còn lại 5 vạn quân được giữ lại phòng thủ doanh trại. Sau khi Hoắc Chi Trương hoàn thành nhiệm vụ, dẫn 5 vạn quân trở về, kết hợp với quân phòng thủ, tổng lực lượng tăng lên thành 10 vạn. Hiện giờ đã sang giờ Sửu, truyền quân lệnh của ta. 2 khắc sau, đội quân phía đông, phía tây cùng Hắc Giáp kỵ theo ta bắc tiến. Hoắc Đình Sơn trầm giọng ra lệnh, Trầm Viên Quan đã thất thủ, cần nhân lúc Tư Châu còn chưa kịp nhận tin tức mà đánh úp, khiến chúng trở tay không kịp. Bên trong doanh trại, Bùi Oanh trong giấc ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng điều động binh mã ồn ào. Nàng trở mình, ý thức lờ mờ thoáng nghĩ có lẽ Hoắc Đình Sơn đã quay lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng lại chìm vào giấc ngủ. Một giấc này khá an ổn, đến khi Bùi Oanh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Phu nhân, trong quân doanh hôm nay vắng đi không ít người, nô tỳ có hỏi thăm qua, thì ra đêm qua đại tướng quân có trở về một chuyến, sau đó dẫn 7 vạn quân rời đi. Tân Cẩm vừa hầu hạ Bùi Oanh rửa mặt vừa nói. Bùi Oanh thầm nghĩ, người này quả là tinh lực dồi dào. Hết đánh trận chỗ này lại sang chỗ khác, một đêm không ngủ cũng chẳng hề hấn gì, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi, vậy còn vị võ tướng nào lưu lại quân doanh? Tân Cẩm đáp, Gia Đồn trưởng à. Bùi Oanh nhớ lại lời Hoắc Đình Sơn nói với nàng đêm qua, rằng hôm nay đến giờ ngọ sẽ dẫn nàng vào quan ải. Nàng không khỏi hoài nghi tính chân thực của lời đó, e rằng không kịp trở về. Thôi vậy, chuyện vào quan ải không cần gấp. Mẫu thân, Mạnh Linh Nhi tìm đến Bùi Oanh dùng điểm tâm. Xuân đã qua, tiết trời dần chuyển sang hè, khí hậu mỗi lúc một thêm oi bức. Mạnh Linh Nhi thay chiếc áo lụa mỏng nhẹ, sắc vàng nhạt tươi sáng, rất hợp với tuổi thanh xuân ngọc bích của nàng. Người đời thường thắt bên hông túi thơm cùng ngọc bội, ngày thường Linh Nhi cũng như vậy. Nhưng hôm nay, trên thắt lưng cô nương lại có thêm một món đồ lạ, một quả cầu cò. Món đồ này lớn hơn quả bóng bàn, do những sợi dây cỏ to nhỏ đan xen, tạo thành dáng nửa rỗng. Cọng cỏ còn cố tình chọn từ loại có hoa nhỏ li ti, khiến quả cầu trở nên lạ mắt mà không kém phần duyên dáng. Chú ý đến ánh mắt của mẫu thân, Linh Nhi dùng những ngón tay trắng nõn khẽ khàng nâng quả cầu cỏ lên. Hỏi, mẫu thân, cái này đẹp không? Rất đẹp, Bùi Oanh gật đầu khen ngợi. Rồi hỏi, là con tự làm sao? Cô nương ho khẽ, nói với giọng ngượng ngùng. Một nửa thôi à, không phải hoàn toàn do con làm. Bùi Oanh lấy làm hiếu kỳ. Vậy vì sao con đột nhiên muốn làm thứ này? Hiểu con không ai bằng mẹ. Bùi Oanh tự nhận rằng mình rất rõ tính nết Linh Nhi. Khi chiến sự bùng phát, tiên sinh bận rộn không dạy học, nữ nhi của nàng hoặc tập viết, hoặc xem sách, chưa hiếm khi động đến hoa cỏ. Linh Nhi cúi đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào quả cầu cỏ đeo trên hông. Giọng nhỏ nhẹ, chỉ là lúc rảnh rỗi thôi. Thêm nữa cái này cũng rất đẹp. Ban đêm nếu bỏ ít ánh lửa vào trong, sẽ thành một chiếc đèn lồng nhỏ. Lông mày Bùi Oanh khẽ nhướng, nhạy bén cảm nhận được ẩn ý trong lời nói ấy. Nàng xuyên đến thời đại xa lạ này vào mùa thu 2 năm trước. Khi đó con gái nàng mới 15, chớp mắt đã tròn 17, trở thành thiếu nữ yêu kiều. Cô nương này đã như bông hoa vừa nở, nét mặt so với trước đây thêm phần kiều diễm. Bùi Oanh cố ý phụ họa, tán thưởng, nữ nhi của ta giỏi quá, con làm sao nghĩ được rằng thêm ánh lửa vào lại thành đèn lồng nhỏ vậy? Không phải con nghĩ ra, Linh Nhi nói đến đây thì ngập ngừng. Bùi Oanh khẽ vỗ vị trí bên cạnh, mỉm cười, Linh Nhi qua đây ngồi. Tranh thủ chút thời gian trước khi ăn sáng, mẹ con ta trò chuyện một lúc, không hiểu sao Linh Nhi có chút bất an, nhưng lại chẳng rõ vì điều gì. Nàng ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, hai mẹ con ngồi song song. Quả cầu cỏ này là con cùng với Trần Hiệu Úy làm, phải không? Bùi Oanh nhẹ giọng hỏi, nét mặt ôn hòa. Linh Nhi bất giác nhìn lên, chỉ thấy trên gương mặt mẫu thân một sự dịu dàng thuần khiết, không hề có chút phê phán nào. Lòng nàng lúc này mới vững vàng hơn. Vâng, cô nương khẽ gật đầu. Tối qua bên ngoài ồn quá, con bị đánh thức, trằn trọc không ngủ được. Con liền ra ngoài dạo một vòng. Thế rồi gặp đúng lúc Trần Hiệu Úy đang vào doanh lấy đồ. Sắc mặt Bùi Oanh có chút thay đổi. Hắn đưa con vào rừng à? Không. Linh Nhi lắc đầu. Hắn đưa con về doanh trại. Bùi Oanh khẽ ho một tiếng. Rồi nhận xét, Trần Hiệu Úy là người chu toàn. Nàng thật bị Hoắc Đình Sơn đầu độc. Rồi, nhớ năm đó, gã kia vừa trở về từ chiến trường liền bắt cóc nàng đến hồ. Khiến nàng giờ đây không khỏi có định kiến rằng thủ hạ của hắn cũng không đáng tin trong vài mặt. Linh Nhi tiếp tục kể lại. Lúc ấy con vẫn không ngủ được. Không lâu sau Trần Nguyên quay lại. Lần này hắn cầm theo mấy sợi dây cỏ. Nói sẽ giúp con làm quả cầu này. Con giống như trò ảo thuật. Hắn lấy từ trong túi ra một ít ánh lửa. Đặt vào quả cầu cho sáng. Lấp lánh như ánh sao. Đẹp đến cực điểm. Sau đó, hắn lại đưa cho nàng một nửa chiếc cầu cỏ chưa làm xong. Phần còn lại để nàng tự mình loay hoay trong chướng. Về sau, nàng cũng không ra ngoài dạo nữa. Bùi Oanh nghe xong, trong lòng không khỏi thở dài. Tuổi tác sao lại cách biệt lớn đến thế? Vẫn là không ổn. Con năm nay đã 17. Có ý trung nhân chưa? Bùi Oanh đổi sang một chủ đề khác. Vấn đề này, thực ra hai mẹ con đã từng bàn đến. Khi đó vừa khởi hành theo quân xuống phía nam thảo phạt Kinh Châu. Bùi Oanh nhớ rất rõ. Khi ấy con gái trả lời rằng, nàng muốn tìm một phu quân khỏe mạnh, cường tráng, tuổi tác lớn một chút cũng không sao. Nhưng nhất định phải đáng tin cậy. Nhớ lại lúc đó, khi nói những lời này, nét mặt của con gái chỉ mang vẻ nghiêm túc. Ngoài ra không có biểu cảm nào khác. Nhưng hôm nay nhắc lại, Bùi Oanh rõ ràng thấy trên mặt con có một thoáng ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt nàng né tránh. Không thể giận nữ nhi bảo bối được. Trần Nguyên, ngoài vấn đề tuổi tác, mọi thứ khác đều ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, ngọn lửa trong lòng Bùi Oanh cuối cùng lại bùng lên với cấp trên của Trần Nguyên. Con không có ý trung nhân. Với lại chuyện thành thân xưa nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Phụ thân và mẫu thân quyết định là được. Nói đến đây, giọng của Mạnh Linh Nhi nhỏ dần. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Là quan niệm nàng được dạy suốt nhiều năm. Những cô nương xuất giá đều nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu. Nàng nghĩ mình cũng không ngoại lệ. Nàng có được địa vị và sự đối đãi hôm nay. Tất cả đều nhờ song thân che chở. Hôn sự tự nhiên cũng là cha mẹ định đoạt. Bùi Oanh liền nói, năm xưa trước khi ta và phụ thân con thành thân, ta đã cùng ngài ấy có ước định rằng, hôn sự của con, ngài ấy sẽ không can thiệp. Vì vậy, Linh Nhi không cần lo lắng sẽ phải gả cho một tiểu lang quân chỉ gặp qua vài lần. Hoặc thậm chí chưa từng gặp mặt. Mạnh Linh Nhi sững sờ, sau đó chậm rãi chớp mắt. Ý của mẫu thân là, con có thể tự chọn phu quân. Bùi Oanh nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt con, lông mày nàng khẽ giật. Đương nhiên con có thể tự chọn, nhưng phải để ta xem qua. Ta không muốn con gái mình gả cho kẻ lười nhác, hoặc những người chỉ có cái mã ngoài. Phu nhân, tiểu thư, lúc này, Tân Cẩm mang bữa sáng đến. Chủ đề lúc nãy đến đây kết thúc, mẹ con dùng bữa sáng. Sau bữa, không biết có phải do chuyện vừa rồi khiến nàng xấu hổ. Mạnh Linh Nhi hiếm khi rời đi sớm như vậy. Bùi Oanh ngồi thẫn thờ trong chướng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo. Có người cao giọng hô lớn. Đại tướng quân đã về. Ngồi cạnh cửa sổ, Bùi Oanh không động đậy. Thậm chí không chớp mắt. Một lát sau, rèm chướng, xoạt, một tiếng. Một bóng dáng cao lớn bước vào. Phu nhân, mau cùng vi phu vào thành. Giọng nói của hắn mang theo ý cười. Bùi Oanh quay đầu, trong đôi mắt hạnh thấp thoáng ánh lửa nhỏ. Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Giận rồi à? Bùi Oanh sắc mặt không chút cảm xúc. Thật sự rất giận, cách chương.